Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 1 năm mới, tức là năm 2005. Như thường lệ, sáng Chủ nhật 8 giờ chúng ta quân tập tại chùa Vĩnh Nghiêm học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 177. Lẽ ra thì hôm nay tôi tranh thủ để nói với đại chúng, báo với đại chúng một việc mà việc này là toàn thể đại chúng đều biết hết rồi. Đó là cái sự kiện động đất lớn nhất của một thời gian khá dài mà đại chúng biết là tổn thất nhân mạng ở cái phần châu Á và Nam Á này là có thể là 150.000 người, có thể như vậy. Do vậy cho nên là trên toàn thế giới đều xúc động, và mỗi nước mỗi người mỗi cách để mà đóng góp, để tương trợ giúp đỡ nhau trong những cái giai đoạn khó khăn cực kỳ của những người châu Á và Đông Nam Á. Thì lẽ ra hôm nay thì văn phòng của tôi bị không có người mà đem những cái thùng đó ha, để mà các Phật tử người ít người nhiều để đóng góp, để tỏ cái tấm lòng thông cảm đau khổ của những người mà ở trong cái sự cái tai nạn quá lớn lao này. Mà bữa nay thì không làm kịp cái việc đó, vậy thì xin các vị lưu ý rồi để tuần sau, chủ nhật sau ha, thế nào là chúng ta cũng phải đóng góp. Mà cái việc đóng góp này có thể là còn dài dài mới hỗ trợ nổi cái nỗi đau thương của bao nhiêu nước, cả hơn 100 mấy chục ngàn người. Có thể để tuần sau vậy. Cái sự kiện này nó có tương quan tới cái bài học của chúng ta hôm nay. Có bài học tới cái từ đó rồi chúng ta sẽ nêu cái vấn đề đó. Bây giờ tiếp tục chư Phật và Bồ Tát đối với hiện tượng vạn pháp có hai cách nói. Tiếp tục học cái đoạn này, để ý cái đoạn này. Một là nói vạn pháp có tánh, hai là nói vạn pháp không có tánh. Tánh tức là cái gì á? Đại chúng để ý, Chữ tánh đây là cái tánh cố định của nó. Nếu mình nói cách khác là cái tự tánh cố định của nó, nói cách khác cũng tức là cái ngã, cái ngã thể của nó. Thì nếu nói dạng pháp có tự tánh, có nghĩa là nói thì dạng pháp có cái bản ngã của tự nó. Còn nói vạn pháp không có tự tánh, nghĩa là vạn pháp nói rằng dạng pháp không có cái bản ngã của tự nó. Mà như cái từ ngã thì xin lưu ý đại chúng để ý, tất cả những cái gì mà nó có cái bản chất của tự nó để nó sinh ra nó thì gọi là nó có tự ngã. Mà có tự ngã đồng nghĩa với nó có tự tánh. Còn pháp gì không có cái bản chất của tự nó để nó sinh ra nó thì cái đó, cái pháp đó gọi là không có tự, không có tự ngã. Mà không có tự ngã đồng nghĩa với pháp đó không có tự tánh. Mà như chúng ta học từ lâu rồi, như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, đó là câu của Thiên Thân Bồ Tát, câu đầu của cái luận Đại Thừa Bách Pháp Luận. Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả pháp vô ngã, không có cái tự ngã, không có pháp nào nó có cái bản chất của tự nó để nó sanh ra nó, cho nên nó không có tự ngã. Mà không có tự ngã tức là các pháp không có tự tánh vậy. Thành ra là Phật và Bồ Tát đối với hiện tượng vạn pháp có hai cách nói. Một là nói vạn pháp có tánh, hai là nói vạn pháp không có tánh. Vì chúng sanh thì nói vạn pháp có tánh, với hiền thánh nói vạn pháp không có tánh. Vì chúng sanh thì có thể nói vạn pháp có tánh. Cũng như chúng sanh về này, dầm thấy vạn pháp về đây là nói cái này là thường, cái này là ngã, cái này là tịnh, ở đời này là lạc. Thế thì là Đức Phật cũng phải vì chúng sanh mà nói. Có những lúc phải nói, ví dụ như cái bên này phải nói là cái bên này là vô thường, nhưng mà phải nói đây là phải nói với chúng sanh, phải nói cái này là cái bình là vô thường. Bởi vì chúng sanh cho cái này là cái bình. Ai nói cái này không phải cái bình là chúng sanh không có chịu. Chúng sanh đây là mình nói riêng về người Việt Nam ha. Cái này gọi là cái ấm trà hay là cái bình trà. Sự thật cái này không có cái gì là bình hết, nhưng mà toàn chúng sanh quanh dùng trong cái người Việt Nam á mà đều gọi là cái bình trà hay hoặc là cái ấm trà. Thế thì ngay này nói cái bình trà đã là có cái ý xác định rằng nó là thật, nó có tánh. Còn như chư Bồ Tát nói thì cái này nè, gọi là bình, là gọi là cái bình trà là vô thường á, là vì chúng sanh mà nói cái bình trà là vô thường. Thì khi mà đã nói với chúng sanh mà dùng cái bình trà này là vô thường thì đã xác định rằng nó có tánh. Chứ thật sự là phải đừng nói cái này là cái bình, nó mới thật là thấy rằng vạn pháp không có tự. Cái bình trà chỉ là một cái danh ngôn gọi là biến kế chấp, nhưng mà buộc lòng vậy. Đức Phật cũng nói này Như Lai nói cho tất cả mọi người biết cái bình này coi vậy đó nè, muốn kêu keng keng cốc cốc vậy nè, mà kỳ thật là cái bình này là vô thường đấy. Thì cái này mình gọi là cái gọi nó cái tên là cái tánh là đã chấp nhận nó là có tánh rồi đó. Chứ kỳ thật á, cái tánh không phải là cái tánh, mà nó là Việt Nam quá của cái tiếng Pháp mà thôi. Cho mình không có cái tánh, Việt Nam quá cái tánh. Do vậy cho nên là nói với phàm phu á thì giảng pháp là có tánh, còn nói với hiền thánh á thì giảng pháp không có tánh. Có tánh nghĩa là không có cái ngã, không có cái tự ngã của nó để nó sinh ra nó. Từ cái chỗ đó để ý, rồi mình mới tu tập lần lên. Trước nhất là phải xác định người vạn pháp không có tự tánh, không có tự tánh, tức là không có tự ngã. Tại sao vì phàm phu thì nói vạn pháp có tánh, mà với hiện thánh thì nói vạn pháp không có tánh? Vì người chưa thấy được pháp không, dạy tu không tâm muộn. Để được thấy, người chưa thấy được Phật tánh cũng do tu không tam muội mà thấy được pháp không. Để tu không tam muội. Đã chúng lưu cái này. Bản chất của tôi từ cái hồi tôi học kinh trong trường lớp, tôi rất để ý về cái kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật dạy cái pháp tu không tam muội là kinh Kim Cang. Tôi rất ham mộ, tôi đọc kinh đó nhiều lắm, đọc cho tới khi mà ra mà mình đem nó mà mình diễn đạt và giảng là gần như là nhắc tới cái chữ đầu là gần như nó thua cả từng câu. Vì tôi thấy rằng là tu thì nhiều môn, nhiều tông, nhiều phái đấy. Nhưng mà khi mà tôi học rồi, tôi nghiên cứu nhiều tông, nhiều phái rồi diễn đạt dạy dỗ lâu năm, tôi rút kết lại rõ ràng là cái pháp tu như Nguyễn Tâm Ma Đề hay là không tam muội này nè, thì mới đi tới cái kết quả có đại niết bàn được. Cho tới bây giờ đây là chúng ta đang học kinh đại niết bàn, thì những người nào muốn có được niết bàn là phải tu không tâm, hay là nói theo kinh Nguyên Giác thì gọi là tu như Nguyễn Tâm Ma Đề, kinh Lăng Nghiêm cũng gọi là như Nguyễn Tâm Ma Đề. Ở đây thì dùng từ không tâm muội cũng tức là tu như Nguyễn Tâm Ma Đề. Ngoài cái này ra, ngoài cái pháp môn tu này ra, thì tu để mà giảm bớt những cái vô minh, những cái phiền não, những cái tội ác của thân, của miệng, của ý. Chứ mà đi tới cái niết bàn hoặc là đại niết bàn chắc chắn là không thể có. Nếu mình nói thẳng là mình nói thật, nói thẳng là phải nói vậy. Ngoài cái tu không tâm muội, chứ tâm muội tức là chánh định, cũng là một thứ thiền định. Ngoài cái tu không tâm muội, tức là cái chánh định mà nghĩa là ở thường là để tâm trí tư duy quán chiếu vạn pháp giải không, gọi là tu không tâm. Chứ tâm muội tức là cái chánh định. Chánh định tức là phải, có nghĩa là phải thường xuyên liên tục thân tâm đều phải thấy rằng hiện tượng vạn pháp là không có gì. Chứ tâm muội có nghĩa là phải thường xuyên liên tục đinh cái tâm ở trong cái điểm là nhìn hiện tượng vạn pháp đối với hiện tượng dạng pháp phải thường tư duy quán chiếu, nó là không có gì. Tu như vậy gọi là tu không tâm. Tu cái thứ tâm muội, cái thứ chánh định, thường xuyên liên tục, thấy rõ dạng pháp là không có gì. Như Quyển Tâm A Đề cũng vậy. Như Quyển Tâm A Đề là cái tên khác của tu không tâm muội, như ở đây nói. Phải thấy các pháp đều là như quyển, đều là duyên sanh. Mà duyên sanh thì là vô ngã, như nó nãy giờ, không có tự tánh. Đã vô ngã thì không có tự tánh, không có tự tánh cho nên là bản chất của nó là vô ngã. Vô ngã mà hiện giờ vẫn có, nó là không, nhưng mà trước mắt ta hiện giờ nó vẫn có. Vậy thì cái có này là cái có trung trùng nhân duyên hòa hợp nương ngã mà có. Cho nên cái có này, vạn pháp có sanh, cái sanh này gọi là quyến sanh. Duyên sanh duyên quyến tức là quyến sanh. Vì vậy cho nên tới chừng diệt nó cũng không có khó gì. Trong vòng mấy giây, mấy giờ đồng hồ, từ Indonesia mà qua bên các cái đảo bên Ấn Độ, bên Tích Lan, qua bên Tây Phi đó, thì chỉ có chừng vài ba tiếng đồng hồ. Nó diệt một cái là bao nhiêu thành lũy, nhà cửa và hơn 100 trong ngàn hả? 120 mấy ngàn người quyến diệt. Vì là quyến sanh ra quyến thì quyến diệt nó cũng quyến, cho nên diệt rất là nhanh. Nhà cửa, đất đai, sự nghiệp, sinh mạng của con diệt trong vòng có mấy phút. Thì từ cái chỗ đó, cho nên cái từ này nè, lát nữa ta có cái từ trong này sẵn rồi chứ không phải là tôi mới viết ra. Vạn pháp quyển sanh, quyển sanh gì? Nó nhân duyên hòa hợp mà sanh thành cái sanh này là không phải thật sanh mà nó là quyển. Cho nên khi mà nó tới cái lúc mà nó diệt á, thì nó diệt cũng rất là dễ, vì nó là quyển. Quyển sanh là quyển diệt, thành ra phải tu như Quyển Tâm A Đề hoặc là tu không tâm muội thì mới thấy được vạn pháp là không. Chỉ có cái điều là chúng ta bị điên đảo. Cứ hỏi mình học cái từ điên đảo, sự vật mà mình thấy có đó là thấy vạn pháp là cái giai có là thiệt đó, là do điên đảo. Hiện tượng vạn pháp mình thấy tức là sắc, trong đây ta dùng chữ sắc, rồi chữ thọ, rồi chữ tưởng, rồi chữ hành, rồi chữ thức, tức là ngũ uẩn trong người ta nè, đều là do điên đảo mà thấy. Thấy sắc là thiệt, thọ tưởng hành thức là thiệt, là có, là do điên đảo. Còn nếu không điên đảo thì tu không tâm muội, tu như Quyển Tâm A Đề thì mình thấy rõ là vạn pháp, vì nó có cái chất sanh cho nên nó sanh ra như quyển. Vì vạn pháp nó có cái chất diệt cho nên diệt nó được. Cái tánh vạn pháp nó có cái chất diệt cho nên diệt có thể diệt nó. Tánh của vạn pháp nó có là có cái chất sanh cho nên sanh có thể sanh ra nó. Mà cái sanh với cái diệt như thế có nghĩa là nó nương ngã, nó hòa hợp. Nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, nhân duyên chia ly thì nó là diệt. Mà diệt rất nhanh, sanh cũng không có gì khó. Vì đó là quyển sanh, cho nên lúc diệt nó cũng là quyển diệt. Cái này tu không tâm muội và tu như Quyển Tâm A Đề mới thấy được cái đó là sự thật, là chân lý. Và nếu mình không để ý, mình không có tu không tâm muội, mình không có tu như Quyển Tâm A Đề, dù là chết tức khắc trong mấy một tiếng đồng hồ mà cả 100 mấy chục ngàn người vậy, mà mình cũng vẫn chưa thấy là đó là quyển diệt. Và mình cũng không nhận thức được rằng vạn pháp sanh là quyển sanh. Mình cũng không nhận thức được rằng là vạn pháp là vô ngã, là không có tự tánh. Không hề. Tại vì mình điên đạo. Chứ nếu các pháp mà nó có tự tánh đó, thì nhà cửa đâu có dễ sập. Con người mà nếu nó có tự ngã, nó có tự tánh thì con người đâu dễ gì chết. Đâu dễ chết dễ dàng trong vòng mấy phút vậy, mấy giây vậy. Là tại vì là sanh không có thật sanh, nó quyển sanh. Mà quyển sanh thì nó không có, nó là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, dân như điện, như ba tiêu, như càn thạch, bà thành, như thủy, trung nguyệt, cảnh trung tôn, nghĩa là hoàn toàn là giả dối. Có đó mà không phải thật. Cho nên nó quyển sanh, chỉ quyển sanh cho nên nó dịch rất là dễ dàng, quyển diệt. Vậy mà tại sao chúng ta không thấy? Là tại vì chúng ta bị điên đảo. Cho nên cái chữ kinh, kinh tâm, bát giả tâm kinh đó, là muốn thành tựu được Đại Bồ Tát, muốn thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác là phải thấy cho được cái tính chất là phải viễn ly điên đảo mộng tưởng. Chữ điên đảo phải xa lìa cái điên đảo mộng tưởng. Mà chúng ta không có dễ gì xa lìa cái điên đảo. Điên đảo là gì? Là sự mà không phải thường, mà mình thấy là thường, mình tưởng đó là thường. Cuộc đời sự thật không có vui, mà mình thấy là vui, mình tưởng là vui. Giảng pháp đều là tạm bỡ, nhân duyên hòa hợp mà có là vô ngã, mà mình thấy là ngã. Và trong một cuộc sống bất an, bất định, bất bình, bất mãn, đầy nhảy, mà mình đau khổ phớt qua rồi, rồi mình vẫn trở lại cái kiểu sống cũ. Cái đó là điên đảo đó. Thành cái từ điên đảo mình học cả thì mình thấy nó cái từ đó tầm thường. Và đi sâu vào mình thấy cái từ đó nó rất là sâu. Còn cái thường lạc ngã tịnh là cái mà nghĩa là như như bất động bất biến á, thì cái đó mình không hề tư duy quán chiếu để mà gặp. Cũng như cái thường trú chân tâm của mình, cái tâm thanh tịnh ở luôn với mình cả đời con người không bao giờ gặp. Mà mình chỉ sống bằng vọng tâm. Mà sống bằng vọng tâm mà như vậy mà mình bằng lòng đó, tức là mình điên đảo rồi đó. Cái tâm vọng mà mình tưởng rằng của mình là vậy là hết rồi đó. Mình không còn gì khác. Ngoài ra mở mắt ra là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham, sân, si, mạn, nghi, phẫn, hận, phú, não, tật, sanh, tác động suốt ngày. Còn mình tưởng mình là vậy đó. Rồi rồi cuộc đời là vậy, không còn gì khác. Thế thì cái đó là điên đảo đấy. Mình không phải cái đó, cái đó không phải là mình. Mà mình tưởng mình là vậy, là điên đảo đó. Trong khi đó mình còn có cái chân tâm thường trú ở luôn với mình, không bao giờ nó tạm vắng, không bao giờ nó tạm không, không bao giờ nó tạm có, mà nó thường xuyên liên tục của mình. Cái đó là cái thể tánh tịnh mình, cái đó là cái tâm ở luôn với mình không gặp. Muốn gặp nó thì chỉ có cách là phải tu không tâm muội, hoặc là như quyển tam ma đề, phân tách nhận thức, thấy cho được rằng là hiện tượng giảng pháp này mà mình thấy có, mà mình thấy đẹp, mình thấy vui, mình đam mê đó là điên đảo. Vì điên đảo cho nên mình thấy là thật, mình mới đam mê, mình mới lưu luyến, mình mới cạnh tranh. Trong khi mà nghe là chết 100,000 người như vậy, mà nghe mấy cái ông mà đi lô xu vịch xu lô tu hoạch gì ở bên kia mà đi cạnh tranh mà giành phiếu á hả, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi nghe thiệt hết sức là điên đảo, hết sức là tội nghiệp đó. Có được cái gì đâu, rõ ràng là không được cái gì đâu, mà mình ở đây mình cạnh tranh, mình không nhục là cái đó mới là lạ lùng đó chứ. Mấy gì mấy phút đồng hồ à, mà nó tiêu diệt kể cả là 100,000 người. Mà mình ở đây mình cạnh tranh, mình đi giành phiếu tôi vậy chưa đúng, phiếu anh đúng, là kiện tụng tùm lum. Cái chết chóc vậy không thấy gì hết. Thành ra mình nghe rồi mình nghiệm cái đó, nghiệm cái đó để rồi mình phải tập làm thế nào để mình thấy cho được, để rồi viễn ly, xa lìa. Cho nên là cái tu sơ thiền ta gọi là ly, mà nó sanh ra hỷ lạc. Sơ thiền không có cái gì ghê gớm lắm, là ly thôi. Đấy, bao nhiêu người đang cạnh tranh để giành tổng thống ở bên mấy cái nước Liên Xô cũ đó, cạnh tranh ghê gớm đó, triệt hạ nhau, ám sát nhau có đó. Rồi bên Iraq đó, bên Afghanistan đó, là những cái cuộc mà nghe là tranh cử tổng thống đó, là máu đổ xương rơi đầu rơi đều dài dài vậy. Trong khi đó thì thế giới nghe là thiên tai lũ lụt này quét trong vòng tiếng hồ là bao nhiêu trăm ngàn người chết. Nên bà không hay không biết gì hết, không hề hay biết. Nếu mà hay biết thì là ai đi làm cái việc đó cạnh tranh chi cho đó, nó đau khổ để cái cuộc sống an lành bình nhật vậy để mà sống nó khỏe hơn nhiều chứ. Làm tháng giờ đây như Việt Nam mình làm tháng cỡ chừng triệu, triệu hai vậy là tốt rồi, còn làm 3-4 triệu là quá tốt rồi, đủ sống rồi. Còn như với mấy ông mà cạnh tranh chức tức địa vị là nó đau khổ từng ngày từng đêm, để rồi được cái gì, hơn cái gì? Tiền thì để ăn mặc ở ngủ nghỉ giống nhau, không có ăn cái gì hơn nổi. Vậy mà nó đau khổ triền miên từ năm này qua năm khác. Trong khi đó người ta làm tháng triệu 700-800 cũng được đó. Có người ta cần 700-800 thôi, một ngày có 10.000 cũng 15.000 được rồi. Mà người ta cũng ăn mặc ở quỷ, chứ ta có biết ý hồi nào đâu. Người ta có đâu đói hồi nào đâu. Vậy mà người ta không chịu. Thế thì cái đó chẳng phải cái từ điên đảo nó hay vô tận là gì? Điên đảo và mộng tưởng. Học Phật phải tập vậy thôi, phải tập nhận thức như vậy. Rồi phải tập nói ra cho được, nói ra cho được để quen rồi. Mà nói nhiều lần rồi nó lộng giả thành chân. À mình cứ nói rằng cuộc sống là tham danh tham lợi tiền tài này, không cứ nó không có được cái gì. Nó như chó gặm xương khô vậy. Cứ nói hoài, nó riết. Tự nhiên quán chiếu riết là cái bằng lộng giả thành chân, rồi mình quen cái đó. Quen cái đó rồi là mình thấy tầm thường. Ví dụ như từ bình sinh tới giờ nghĩa là tôi tập coi thường sự sống, tôi tập coi thường khinh bỉ. Cho nên hỏi đạo tôi nói tôi dạy chữ khinh bỉ. Khinh bỉ cả cái mạng tôi. Xem thường. Sợ nói mấy người nào mà nhát không dám nghe chữ khinh bỉ thì tôi sửa lại tôi nói xem thường. Đó. Còn người nào mà chịu cái bằng dao to búa lớn đó thì tôi nói nên khinh bỉ. Mà khinh bỉ cả bản bổn mạng tôi cũng khinh bỉ nữa mà. Do vậy cho nên là không nhầm gì ta sống chơi, không sống nữa là cứ chết chơi. Tập khinh bỉ vậy đó, rồi nói riết như vậy, huấn luyện như vậy, rồi lông giả thành chân, rồi mình sẽ có ngon lành thật sự đấy. Không có cái gì để gọi là phải sợ. Cứ nói tất cả giảng pháp tu không tâm muội, giảng pháp thấy nó như quyển, tu tập như quyển tâm ma đề, nhất thiết không như pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ dân như đen. Cứ nhớ hoài như vậy rất là lông giả thành chân, không còn gì để sợ. Do thấy được tánh của các pháp là vô, là không có gì, cho nên thấy được Phật tánh. Bởi vì Phật tánh là cái tánh cũng không có gì. Phật tánh mà đòi hỏi cái Phật tánh là cái gì không bao giờ có. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, chứ nó không có xanh vàng đỏ trắng hồng lục sô cô la gì cả. Nó cũng chẳng có nặng nhẹ dài ngắn vuông tròn quy mô cao thấp gì cả. Thế thì là Phật tánh là cái gì? Không là gì hết. Đó là hoàn toàn là cái tánh thanh tịnh vốn có. Cho nên người tu tập như quyển tâm ma đề là thành tựu được cái không tâm muội, thấy giảng pháp là vô, và người đó thấy được Phật tánh. Tánh là gì? Là cái tánh không có, không có vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quấy hơn thua. Nói theo kinh Lăng Nghiêm là tri kiến vô, vô kiến là tư tức niết bàn. Thì cái người mà cái tri kiến mà thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, gọi ra là tri kiến vô kiến, thì người đó là thấy được đại niết bàn, mà thấy đại niết bàn cũng tức là thấy Phật. Phật tánh đây là do thấy được tánh của các pháp là vô. Vô tôi đóng bông và kép à. Nên thấy được Phật tánh. Do nghĩa đó nên biết rằng tu không thì thấy được không. Thấy không cũng tức là thấy Phật tánh. Bởi vì Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, nó chẳng có gì cả. Niết bàn cũng là không có gì cả. Hết phiền não vô minh, còn lại cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, cuộc sống an lành thanh tịnh bản nhiên đó, gọi đó là người đó được đại niết bàn. Chứ niết bàn cũng chẳng có là cái gì cả. Này Thiện Nam Tử, ông gạn hỏi rằng người thấy không thì không còn gì để thấy, vậy cái gọi là thấy còn là thấy, còn thấy những gì? Có chứ. Phật bảo rằng đúng vậy Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát không có thấy. Đại Bồ Tát thấy, thấy mà không có thấy, thấy tất cả mà không hề có thấy. Cho nên tu là vậy đó. Như vậy đó gọi là tu á. Thành ra khó gì, khó lắm. Dễ thì dễ hợp, mà khó là khó lắm. Đại Bồ Tát không có thấy. Không có thấy nghĩa là không có phân biệt đối tượng, gọi là không có thấy. Chứ không phải là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá gì thì Bồ Tát không thấy gì hết. Không, không phải là không thấy rồi nha, thấy hết. Nhưng mà thấy là biết rằng là nó là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ diệt, như thiên điện. Cũng như là bị giả vào trong mắt về những cái là giờ thấy đỏ, đỏ lửa ở trong hư không. Nhưng mà cái người trí người ta biết rằng là tại vì mà mình đọc vô con mắt vậy, mình thấy trong hư không đó lửa đỏ như vậy, mà người ta không có chạy, người ta không có la. Tại vì ta biết rằng là cái lửa đó là cái lửa do mình đánh cái bằng toàn quả tâm tinh. Đã có cái lửa đó chứ không phải là lửa để mà cháy nhà, cháy làng, cháy xóm, chết người. Cho nên ta không có chạy, ta không có la gì. Ta biết lửa đó là lửa giống, lửa giả. Bệnh con mắt là thấy luôn luôn là có bầy ruồi ở trước mắt. Mà cái người bệnh người ta, cái người bệnh mà bệnh mà người có trí, phải đâu bệnh đâu chứ người ta có trí. Thành ra người ta không có lấy chổi, lấy quạt, lấy cái gì để ta đập cái bầy ruồi. Vì sao vậy? Vì ta biết là cái bầy ruồi này là trong cái giai đoạn mà ta bệnh, ta thấy bầy ruồi đó. Bệnh con mắt mà thấy bầy ruồi, cho nên không có cần phải đập, phải bực bội gì cái bầy ruồi. Mà chỉ cần lo trị bệnh thì cái bầy ruồi nó tự mất. Thì Bồ Tát người ta là cái người có trí, là ta thấy sự vật hiện tượng này, thấy tất cả, nhưng mà không có, không có sanh cái tâm là vui mừng thương ghét phải quấy lấy bỏ. Vì vậy cho nên là Bồ Tát thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Bồ Tát không thấy là không thấy gì hết. Biết nó là duyên sanh, duyên diệt, biết nó là như quyển. Cái này là cái phải tập thôi. Để tới Phật gọi là tu hành là phải tập vậy thôi hả? Không tu hành mà không tập như vậy, đừng có lại lục bắt công. Tôi thì tôi nói hoài, bởi vì cái đó là cái mà có thâm căn cố đế ở trong tất cả tôn giáo, mà trong đó là những người Phật giáo là cái đạo Phật hết sức là rõ ràng. Vậy rõ ràng mà Phật tử chúng ta không được bao nhiêu người tỉnh ngộ cả đó. Cho nên là tôi phải nói hoài chừng nào chết thôi. Bất cứ gặp ai cũng đều nói cả đó. Gọi là theo đạo Phật mà lại lục là giáng sinh nè, cầu nguyện nè, kể cả tụng niệm. Tụng niệm tha thiết, tụng niệm một ngày một bộ pháp qua, đối với tôi là bỏ không có được cái gì hết. Chỉ làm cho lao phổi, rồi ít bữa rồi đi xin thuốc uống trị phổi thôi, chứ không phải tụng niệm gì hết, không lại lục giáng sinh gì hết. Cái đó khó lắm, chấp nhận hy sinh mới dám nói như vậy. Cho nên đây là vấn đề tu đây nè. Nó có giáng sinh, nó có cầu nguyện, có lại lục, không có ông Bồ Tát, ông Phật nào mà giúp đỡ cái gì cho mình được, ngoài cái tự mình làm cho mình thanh tịnh, tự mình giác ngộ, tự mình nhận thức được chân lý rồi sống theo chân lý. Chỗ đó là chỗ hết sức khó. Rất là dễ, dễ vô cùng dễ trên đường tu hành, mà khó hết sức khó với những cái người mà cái quan niệm của phàm phu và của tà kiếp, của ngoại đạo. Mà cái đó thì nó tiêm nhiễm lâu đời trong những người đệ tử Phật. Vì cái đó nó tiêm nhiễm nhiều đạo lắm, nhiều đạo khác, nhiều tôn giáo khác. Mà cái tâm tính của con người mình đó thì nghe cái nào, cái đạo nào, cái tôn giáo nào rồi mình nghe mình cũng quý, mến, cũng học. Thì mình học cái nhiều quá, thành ra là trong tâm hồn của mình là nó đủ thứ đạo, chứ nó mình gọi là đạo Phật mà kỳ thật là mình nhiều thứ đạo lắm. Mà nhất là người Việt Nam á là đạo Lão nè, đạo Khổng nè, đạo Phật, là ba cái đó nó gần như là người ta không phân biệt, không tách ra được đâu. Chưa kể là những cái của đạo Bà La Môn, rồi của các cái đạo Hồi, của các cái đạo của người Chầm, người Chăm, người dân tộc Tây Nguyên, rồi dân dân người ta thờ gì mình cũng bất chấp, người Kinh mình cũng bất chấp, mình làm cái này. Chưa kể là mình cũng có gốc người Thượng, người Chăm, người Lào, đủ thứ. Do vậy mà cái truyền thống là nó ở trong xương trong tủy rồi, nó dễ tiếp nhận những cái các cái thứ tư tưởng là khác với đạo Phật, vẫn tiếp nhận tùm lum đó. Cửu Thiên Quyền Nữ mình có biết là cái bà ra sao đâu, vậy mà biết bao nhiêu người miền Nam là má tôi hồi xưa rồi nhà cũng có cái thờ Cửu Thiên Quyền Nữ, bắt cái thang leo lên leo xuống mỗi thôi, mà leo như vậy là té bao nhiêu người là gã giò gã xuống. Mà hiện giờ là một bà đây ở trên tôi nên là tôi nói một lần, bây giờ tôi nói nữa đó, giờ cuối cùng là bà cũng gã xuống đấy, bắt thang leo lên leo xuống. Mà thờ mấy bà nó nghiệt lắm, ở trên cao không à. Cửu Thiên Quyền Nữ ở trên cao á, Chúa Thiên Chúa Ngọc cũng ở trên cao á. Hay là nói cách khác là sự thật không phải mấy bà đòi, nhưng mà tại cái nhà gì là nó có ba cái tấm vách, ở giữa rồi bàn thờ ông bà, rồi bên đây cũng có bàn thờ, mà thờ ông bà cha mẹ tổ tiên mình rồi, thì giờ muốn mấy bà này mà muốn vô nữa thì phải làm sao, mình phải làm cái gác lửng. À, làm gác lửng ở trên cao đó, thành ra mấy ông mấy bà ngồi trên đó gây tai hại vô cùng cho những người nhà quê. Sự thật là các vị đó không có Đông Trù Tư Mạng Táo Quân một bên, rồi Cửu Thiên Quyền Nữ bên, hoặc Chúa Tiên Chúa Ngọc bên cái nhà thờ từng dưới từng trên. Mà sự thật đạo Phật á, tôi học đạo Phật rồi tôi thấy cái này hoàn toàn là vô nghĩa, vô lý. Tại sao mình không có thờ tùm lum, không có ai làm cái gì cho mình được hết. Tại sao Bồ Tát là không thấy có đối tượng, không thấy đối tượng nghĩa là không có phân biệt đối tượng. Không phân biệt đối tượng vì Đại Bồ Tát thấy biết rằng vạn pháp đối tượng là những cái thứ không có gì. Không có gì. nó như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Cho nên nó có thì có đó, nhưng mà kỳ thật cái có đó không có bền chắc, không có cái tự ngã chân thật của nó để nó sanh ra nó. Vì vậy cho nên cái sanh của nó là quyển sanh, và do quyển sanh cho nên nó là quyển diệt. Nó diệt rồi đố ai mà tìm ở trong cái điện chấp của trời còn lại cái chất gì trong vũ trụ cũng có. Cái chất ở trong mộng, trong bào, trong ảnh, trong xương, đố ai tìm lại cái chất gì để nó sanh ra các cái đó khi nó tiêu diệt. Không hề có cái chất gì để sinh ra các cái đó. Vậy mà các cái đó có. Vậy thì cái có đó là cái có quyến sinh. Quyến sinh cho nên khi nó diệt rồi, nó cũng quyến diệt. Không hề tìm ra cái chất liệu gì nó còn tồn tại. Không có gì, vì chúng là pháp quyến sinh quyến diệt. Cái như nói nãy giờ, tất cả đều là quyển sanh quyển diệt. Do vậy Đại Bồ Tát thấy Phật tánh thì biết được nó là quyển sanh quyển diệt, cho nên Bồ Tát thấy được Phật tánh. Nếu không thấy được tánh không có gì của dạng pháp, đồng nghĩa với không thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu theo kinh đó thì mình phải thấy siêu vật hiện tượng và là không có gì, là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ dịch, như điện. Cho nên là trước kia đó tôi nghe nhiều người nói tu tụng kinh Kim Cang chuyên cần lóc, mỗi ngày mỗi đêm đều tụng kinh Kim Cang, người ta đinh ninh rằng là tụng Kim Cang như vậy là phước đức lớn lắm. Kỳ thật không phải tụng kinh Kim Cang nhiều mà phước đức lớn, mà tụng kinh Kim Cang để hiểu được nhất thiết hữu vi pháp như mộng, viễn, bào, ảnh, như lộ, dịch, như điện. Vấn đề là ân tác như thị quát, phải thường tư duy quán chiếu, phải thấy rõ sự vật hiện tượng như sáu cái thí dụ đó, chứ không phải tụng. Tụng là để giải thích thêm, thí dụ như hàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, dự kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Làm cái gì trên hiện tượng dạng pháp này mà cái gì nó có cái hình tướng giống giống nó đều là hư vọng. Họ phải thấy được cái tính phi tướng của nó, nghĩa là phải biết rằng nó là không có gì. Thì cái người nào mà thấy được vạn pháp không có gì, người đó người thấy được Như Lai đấy. Thì cái câu kinh đó để ta nói là cái ý nghĩa như vậy, để cho cái người tụng mà biết để mà nhận thức. Tu Bồ Đề các ông có hiểu không? Theo ý ông hiểu thế nào? Như Lai có được quả vô thượng Bồ Đề không? Ông tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tông, theo ý con thì Như Lai không có được quả vô thượng Bồ Đề gì hết. Phật nói đúng vậy tu Bồ Đề. Tại vì Như Lai không có tướng ngã, không có tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, mà gọi là Như Lai được cái quả vô thượng Bồ Đề. Tại vì Như Lai nhìn hiện tượng dạng pháp không có thấy cái nào hơn, cái nào thua, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào lấy, cái nào bỏ. Thì pháp bình đẳng vô hữu cao hạ là vậy đó. Cho nên gọi Như Lai là cái người được quả vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Này tu Bồ Đề lại nữa, Như Lai hằng ngày sống trong thiện pháp, chứ Như Lai không có sống trong ác pháp. Vì vậy mà gọi là Như Lai được quả vô thượng Bồ Đề. Mà này tu Bồ Đề, Như Lai nói vậy chứ kỳ thật là không có thiện pháp chứ. Như Lai sống trong thiện pháp, nói là nói vậy thôi, chứ kỳ thật là Như Lai không hề sống trong thiện pháp. Đây là Như Lai không có sống trong ác pháp, gọi là sống trong thiện pháp vậy thôi. Thế Như Lai cũng chẳng có sống trong thiện pháp. Cho nên Như Lai còn thấy rằng Như Lai có làm thiện pháp, sống trong thiện pháp, là Như Lai cũng chưa phải là Như Lai, thì Như Lai còn chấp mà. Cho vậy mà gọi là Như Lai được quả vô thượng chánh đẳng giác. Ghê gớm vậy chứ, sâu sắc ghê gớm. Nên ta phải thấy được cái tính chất giảng pháp không có gì đây là quan trọng lắm. Nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa là phải thấy được cái tính chất không có gì của giảng pháp. Không tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không có thể đi vào Niết Bàn, không bao giờ có đại Niết Bàn. Dù ngày đêm lễ bái, tụng niệm cầu xin, quỳ lại gối chai tráng móc, vì chân lý đó Bồ Tát tu tập hướng tới trí tuệ đáo bị ngạn. Trí tuệ đáo bị ngạn tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là trí tuệ đáo bị ngạn. Thấy tất cả tánh của vạn pháp vô sở đắc. Tánh của vạn pháp vô sở đắc. Quá khứ bất khả năng, hiện tại. Đây nói về tâm. Quá khứ tâm bất khả năng, hiện tại tâm bất khả năng, vị lai tâm bất khả năng. Trong ba đời tìm tâm không có. Tâm là không có thì vạn pháp bên ngoài là cái đối tượng nhận thức của tâm, nó cũng bất khả đắc. Nhưng tâm là cái phần chủ thể nhận thức của vạn pháp. Mà quá khứ tâm thì không có, tâm hiện tại thì không có, tâm vị lai thì không có, thì cái đối tượng nhận thức của vạn pháp sắc thân hương vị xúc pháp làm sao có thật được. Cho nên là Kinh Lăng Nghiêm đã nói rằng là du phi chơn và phi chơn vân hà kiến sở, sở kiến. Cái chơn và phi chơn tức là cái chơn và cái vọng đã không có, thì còn cái gọi là năng kiến, sở kiến làm sao có được. Năng kiến là tâm đó, tâm, cái tâm năng kiến. Quá khứ tâm không có, hiện tại tâm không có, vị lai tâm thì không có. Đó là năng kiến đó. Năng kiến đã không có thì cái sở kiến là sắc thanh hương vị xúc pháp có với ai, làm sao có thật được. Là du phi cái chơn và phi chơn mà vân hà kiến sở kiến. Chơn và phi chơn hãy còn không có thì cái gọi là năng kiến và sở kiến làm gì có thật được. Do vậy cho nên nhất thiết hữu vi pháp. Hữu vi pháp thì gồm có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng. Chúng sanh đều gọi là hữu vi pháp. Mà nhất thiết hữu vi pháp như mong, huyễn, màu, ảnh, như lộ, diệt như thiện, ưng tác như thị quan. Tu như vậy gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái đoạn này đây nè, sâu sắc cùng cực. Thì chân lý đó do Bồ Tát tu tập hướng tới trí tuệ đáo bị ngạn, thấy tất cả tánh của vạn pháp vô sở đắc. Nghĩa là chẳng có gì để được cho ai, và cũng chẳng có ai làm cách nào để được. Không hề ai được cái gì hết. Tất cả những thời đại phong kiến dài thượt bao nhiêu triệu năm, từ bộ lạc tù trưởng tới vua chúa, có ông nào được cái gì? Rồi bao nhiêu thời đại mới của các vị tổng thống, thủ tướng này kia nọ, chức tước theo tùy theo cái triều đại đấy, thật sự cuối cùng rồi cũng chẳng có gì. Cho nên cái chỗ này gọi là tu tập là phải thấy cho được cái tính chất, cái nguyên Tam A Đề, nhân bằng như quyến Tam A Đề, nhân bằng như quyến Tam Muội, thì chúng ta mới đi vào đạo Phật, đem lại sự an lành thật sự, giải thoát thật sự. Tùy theo cái sự thành công tu tập quán chiếu của ta nhiều hay ít, chứ không do cái thế lực ở bên ngoài ai đó giúp cho ta, không hề có. Này Thiện Nam Tử Bồ Tát, không những do tu không tam muội mà thấy không. Lúc tu bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, rồi bát nhã ba la mật, cho đến ngũ uẩn lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tứ đế pháp cũng không. Tất cả cái đó đều là phải thấy là không hết. Ngũ uẩn nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tất cả đều không. Nói là nói như vậy, nhưng mà nói một cách khác, gọi là nhị thập ngũ hữu giai, giai không. Cho nên đây là nói cho nó nhiều cái tên vậy. Thế kỳ thật là nó nằm trong 25 hữu, là tứ vức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất quần. Đó là 25 cõi. 25 cõi cảnh giới đó là chia ra, chứ còn gom lại thì nó còn 9 cõi, thì gọi là tam giới, gọi là cứu địa. Rồi cứu địa đó thu gọn lại còn gọi là tam giới. Tam giới, cứu địa, nhị thập ngũ hữu, tất cả đều là cái đối tượng của người tu hành phải thường tư duy quán chiếu, phải thấy nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, danh như điện. Đó là cái thành công của người tu tập đạo Phật. Nói rút gọn nhất là ngã không và pháp. Pháp không. Rút gọn là ngã không, người tu hành thấy được ngã không và pháp không, là người đó thành công, có được đại niết bàn này. Nói rộng ra một chút, cái người tu hành phải tư duy, sẽ thường tư duy quán chiếu thấy tam giới dài dài không. Tam giới duy tâm, chẳng pháp duy thức, tam giới đều là không có gì, tức là tam giới dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đều là pháp duy quyển, không có gì. Nói rộng ra chút nữa là chia làm cửu địa. Cư địa là dục giới, ngũ thú tạp cư địa. Sắc giới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi biên tưởng xứ. Thế này là nó thành ra cửu địa đây. Từ cửu địa đó nó chia ra tứ vức, đông thánh thần châu, tứ ác thú là thì ngục ngạ quỷ xuất ra nơi la đó, lục dục, tứ nhất ta thú, lục dục, tinh mà thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất, tức là từ cái chính địa đó, chính cõi đó chia nhuyễn ra, chia nhỏ ra thành 25 cõi. Mọi người tu hành phải thấy cho được từ 25 cõi, từ chính địa, từ tam giới dài không cho tới ngã không và pháp không. Đó là cái lộ trình để tiến tới Bồ Đề Niết Bàn là cái đó. Nếu chúng ta làm được cái đó thôi, đừng có lại mất công, đừng có gian sinh mất công, đừng cầu nguyện mất công, đừng có bỏ tiền ra tỷ tỷ tỷ tỷ ra mình đi lại bậy bạ uổng tiền và uổng cái trác. Vấn đề là mình bỏ tiền ra để mình ủng hộ hộ trì Phật pháp, để mình làm cái gì lợi ích cho chúng sinh, chứ bỏ tiền ra không phải là được lợi ích đâu nha. Bỏ tiền ra làm cái gì mới được lợi ích? Làm cái gì lợi lạc cho mình, cho người? Làm sao cho mọi người được học chánh pháp, hành chánh pháp, sống ra trong chánh pháp để được giải thoát giác ngộ? Thì cái bỏ tiền đó là bỏ tiền có ích. Còn cái bỏ tiền ra hàng trăm tỷ, triệu triệu gì đó ha, triệu triệu tỷ gì đó mà để gọi là cầu phước là coi như không có gì hết. Tôi nói thẳng như thế mà không ai bác nổi câu đó. cả thế giới. Nếu là tu sĩ cả thế giới cũng không ai bắt nổi cái đó. Dù là nghe có ghét đấy. Có ghét là gì? Nói như vậy là khó quyền tiền lắm. Tại cái người ta muốn quyền tiền, ta nghe cái đó ta ghét. Nhưng mà ghét là ghét, không bắt nổi cái đó. Nói là nói vậy thì ít bữa tôi quyên tiền, bây giờ quyên đấy, quyên tôi sắp dời cái trường này đi lên Thủ Đức, nhưng mà bây giờ chưa nói ra, bây giờ đang vẽ bản đồ, trên kia là gần được mẫu đất cả, ở đây hả, ở đây là nếu mấy vị muốn học là lại đây, nếu là sợ đi đi kia xa là lại đây. Còn bằng không ở đây là, đây là cái chùa Vĩnh Nghiêm chứ đâu phải là cái trường của tôi. Trường gọi là của tôi, là của Phật giáo Việt Nam, là phải làm cái khác thôi. Tôi phải làm cái khác đây. Làm cái giảng đường cũng chứa cho đủ 1.400 người. Giống như là toàn bộ chùa Vĩnh Nghiêm này là cái lớp học của tôi 1.300 người đó. Tôi phải làm cho đủ như vậy, làm hai cái giảng đường cho đủ như vậy. Hiện giờ đang vẽ, cho nên bữa là tôi nói là cho người ta được cái quyền để đi làm cái chuyện mà không có lợi ích, nhưng mà ít bữa tôi quyền. Đấy. Không, di động thì di động, mà còn cái này làm cố định đó, làm để cho Phật giáo Việt Nam vĩnh viễn, ai làm giáo sư, ai làm hiệu trưởng thì lại đó dạy, học trò lại đó học, học xong rồi làm đâu về đó. Thầy là dạy, dạy xong rồi đâu về đó. Mà cái chỗ này không có truyền cho đệ tử, đệ tôn gì được hết. Đó là cái lý tưởng của tôi làm như vậy. Kể cả tôi đứng diện chủ rồi nhé. Rồi là chủ đầu tư là tôi nhé. Nhưng mà kể cả tôi cũng không ở đó. Có ở lại ở một ngày hoặc là một vài đêm gì đó cần thiết, nếu cần ở đó để tá túc rồi làm việc xong rồi là đi, chứ cũng không ở đó. Còn những người mà ở đó đó, gọi là bảo vệ đó, gọi là trực đó ha, để giữ chùa coi đó, đều là nếu có tiền là cứ trả lương đàng hoàng rồi cũng đi về chỗ. Còn một vài người ở thường xuyên đó thì trả tiền lương ta giống như là trường của nhà nước có những người bảo vệ vậy. Để là như thế, đó là lý tưởng của tôi là vậy. Chứ trường cất xong rồi là học vài ba năm xong rồi cái rồi không dạy nữa, không có giáo sư, không dạy nữa rồi cái trường nó mất. Cuộc đời tôi đã mất bao nhiêu cái trường rồi, thầy trò tôi bị mất bao nhiêu trường rồi, cho tới bây giờ đây là mượn của Vĩnh Nghiêm chứ phải trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đâu. Cho nên đến bữa tôi quyên đấy, báo trước các vị. Nhưng mà bây giờ đang vẽ bản đồ cho nên chưa nói. Đây là nói cái bằng sơ khởi ha. Nó nhỏ thôi. Chứ nói lớn là phải đưa cái bản đồ ra. À, rồi là kỹ sư tàu khoáng là ta đánh giá cái trường này là phải bao nhiêu tỷ. Rồi ai đó này muốn cúng là bao nhiêu gian, bao nhiêu căn, bao nhiêu gì đó thì đưa bản đồ ra đàng hoàng, mà tôi không nhận tiền. Cúng vô đó có người nhận rồi, hoặc là tự trả tiền cho thầu khoán, chứ tôi cũng không nhận chi. Ký tên vô, hoặc là ai muốn cúng luôn 3 gian mà cần cái bản tên, tôi chấp chịu khó tôi để tên cho bà bác giả ba la mật thì không ra để tên, nhưng mà bây giờ người ta chưa đi sâu vào bác giả ba la mật, tôi để tên cho. Tên gì đó, cúng 3 gian, bao nhiêu tiền, ký vô, làm bản bằng vàng đàng hoàng. Tôi hy vọng rằng tôi đừng chết trong vòng 2 năm, tối đa là 2 năm, còn bằng thầu khoán nói tôi là cỡ 1 năm, mà cái giảng đường của tôi là trong vòng 6 tháng họ làm xong. Thì tôi được dạy chỗ đó là coi như là cuộc đời tôi mà nếu mà chết là rất là bằng lòng mãn nguyện. Còn như dạy vậy là nói đúng ra là làm thì làm gượng kẻo là, chứ không có ai tri âm đó mà mặn mà với ai đâu nha. Không có ai tri âm. là nó chẳng có gì mặn mà. Trời ở đây là cái chùa này cứ sửa hoài, cái ầm ầm kích kích y y sửa bốn mùa tám tiết, từ ngày tôi dạy nay 12 năm không có năm nào là không làm chùa, không sửa, không không khoan, không đục, không không đóng. Cho nên là nói đúng ra là phải nén cái đau khổ mà chịu trận. Chứ cái chỗ này là cái chùa chưa phải là cái chỗ để dạy học, để đào tạo. Bây giờ làm đàng hoàng, nếu mà làm được, còn bằng nói như vậy mà mai mốt cái chết bỏ, chứ lý tưởng là phải làm vậy. Ở đây tôi nói bốn mùa tám tiết là sửa đeo đeo, xây cất sửa, âm y, chưa kể là tụng niệm, chưa kể là kèn đám ma. Đám ma ở đây là mỗi ngày đêm là coi như trung bình là bốn vị tới sáu vị, bốn năm thứ kèn chịu gì nổi, kèn thổi liên tục. Thành ra đây là hồi trước là hòa thượng á, hòa thượng anh Kiểm là hòa thượng là hiệu phó của trường tôi. Hòa thượng rất là thương cái hậu học, mà lúc đó nó không có chỗ, thành ra hòa thượng cho đem về đây, đem về đây. Nhưng mà tại cái môi trường, cái hoàn cảnh ở đây là chỗ khách vãng lai quá nhiều và công việc quá nhiều, cho nên làm thì làm gượng kéo là, chứ còn cái tri âm á chưa tìm có, cho nên cái việc làm nó không có mặn mà. Ví dụ như là các vị biết đó, có khi là mình giảng tới 9 giờ rưỡi là chưa tới là trên kia là đến kiện ta tụng kinh rồi, bắt loa tụng rên rồi, thì cái giảng của mình làm sao mà tốt được. Mà chùa mà mình không cho người ta tụng kinh là làm sao mình nói được, các nghĩa sao cho trôi, thành ra nó đau khổ. Mà tu hành mà bắt giả ba la mật đa mà mình nói mình đau khổ thì ta cười, không dám nói ra. Không dám nói ra, à, nói ra là bị người ta cười, mà để vậy thì mình đau khổ. Ấy, vấn đề là vậy đó, à, mâu thuẫn ghê gớm lắm. Trời, ông tu hành lâu, ông giảng sư ông nói bác giả rạch rã vậy đó, mà ông nói người ta tụng niệm, người ta thổi kèn đám ma rồi kia, ông đau khổ. Giờ thì ông này ông tu đường, ông nói nẻo, mâu thuẫn tự ông thôi. Cuộc đời tự mình này kiểm tra lấy mình nữa không? Tôi không nói với các vị rằng là khi những cái sự kiện đó xảy ra tôi không đau khổ, tôi không đau khổ thì tại sao lại tôi đi quyên tiền tôi có trường chỗ khác chị? Phải không? À, tôi có gì đâu của tôi đâu? Thế thì là vậy được rồi, tại sao tôi đi làm chỗ khác? Tại vì tôi đau khổ. Mà tôi đau khổ có nghĩa là tôi tu dở ẹt, không ra gì. Do vậy cho nên nói mà không dám nói nhỏ thôi, không dám nói lớn. Đau khổ mà không dám nói lớn. Này thiện nam tử Bồ Tát, không những do tu không tâm muội, mà thấy không, lúc tu bố thí, tu lục độ cũng thấy không. Như Lai, thập vị xứ, thập bát giới, tứ đế cũng không, Như Lai cũng không. Ghê không nha, Bồ Tát tu không thấy Như Lai cũng không, Đại Niết Bàn cũng không luôn. Bởi vì Niết Bàn đâu có, đâu mà có cái ranh giới mà ở cái vùng đất nào ở trong cái vũ trụ này đâu. Đại Niết Bàn niết là không, bàn là tham, mà ai không tham thì ở đâu, ở nước nào cũng đều có niết, Niết Bàn hết. Nếu là không bàn là sân, không sân thì bất cứ ở đâu trên thế giới, trong vũ trụ này đều có niết bàn hết. Vậy thì hỏi niết bàn ở đâu, làm sao có được? Niết bàn cũng không. Còn Như Lai là gì? Như Lai là cái trí tuệ nhận thức được chân chân lý, tùy thượng chân lý, không bao giờ chống trái chân lý. Thế thì cái tâm tánh thanh tịnh đó, hỏi là cái gì ở đâu, làm sao có? Cái tánh tùy thuận chân lý. Tùy thuận chân lý, thí dụ chết, đối với Như Lai và cái người mà tu đạt đạo, không bao giờ thấy cái chết mà sợ. Vấn đề sanh tử thì không có vấn đề sợ, không có vấn đề ham. Như Lai Như Lai pháp thân là phải tùy thuận chân lý như thế. Mà nếu chúng ta còn thấy chết mà ta sợ, sống mà ta ham, có nghĩa là chúng ta tu còn rất non nớt, rất non nớt. Bằng cớ chúng ta sợ mà có ai khỏi chết đâu. Thế thì sanh lão bệnh tử là chân lý vĩnh cửu của hữu tình và vô tình chúng sanh. Vậy mà mình sợ, tức là mình muốn đi ngược cái chân lý, thì làm sao đi được, làm sao thành tựu được? Cho nên Như Lai là cái bậc mà nhận thức được chân lý rồi tùy thuận chân lý, sanh trụ dị diệt chuyện bình thường. Thành trụ hay không là chuyện bình thường. Đây nè, cái vụ mà đất động nè, lỡ là sống tầng chết người đó, đối Như Lai là chuyện bình thường. Mà đây cái đoạn sau đây, dòng họ Thích Ca bị tàn sát, Như Lai vẫn bình thản. Ông A Nan thì khóc thương, còn Như Lai vẫn bình thản. Nên ta sẽ học tới rồi. Là vì tùy thuận chân lý. Còn như nhân loại mà hiện giờ đang đau khổ đó, là ta đứng về cái mặt tục đế của phàm phu. Người ta có quyền khóc, người ta có quyền thương, người ta có quyền đau khổ. Nhưng mà nếu cái người mà có học đạo một chút thì cái đau khổ nó đã giảm được 50%, 70%, 80%. Giảm cỡ đó, chứ giảm nữa chắc giảm không nổi. Cũng phải gọi điện thoại đổ thăm coi giờ hiện giờ đang ở đâu, ra sao, không? Trầy sẽ tới cỡ nào, rồi bỏ tiền ra, rồi bay máy bay qua Ấn Độ, qua Sri Lanka, qua Thái Lan để trở về. Thì cái đó là cái để ý mà tu tập, để mà có được sự nhẹ nhàng. Vì vậy Bồ Tát thấy tất cả pháp đều không, do tu không tam muội, mà lúc dòng họ Thích Ca bị thảm sát nhiều người, ông A Nan thì sầu khổ đau thương khóc lóc. Còn Như Lai sắc diện chẳng chút lộ vẻ buồn thương, bởi vì Như Lai thường trụ trong không định, trong như quyển Tam Ma Đề. Còn A Nan chỉ sử dụng nhục nhãn, cho nên nhìn vạn pháp hữu vi là thật. Nhìn vạn pháp hữu vi là thật, cho nên thấy nó có mất mát. Còn Như Lai thì nhìn vạn hữu vi là như mộng quyển bào ảnh như lộ vật như điện, cho nên chuyện đó là chuyện bình thường. Chỗ đó là chỗ khó đó, gọi là tu hành là cái đó đó. Được bao nhiêu phần trăm, nó nhẹ nhàng bao nhiêu phần trăm là do ứng dụng cái pháp tu đó. Còn bằng không thì không hề có được cái gì. Này thiện nam tử, Bồ Tát tu tập 37 phần trợ đạo, đi vào đại niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Rồi vì các chúng sanh phân biệt, diễn thuyết kinh đại niết bàn, hiển thị Phật tánh. Cái câu này nên để ý thôi nè. Thanh văn là Phật dạy Phật dạy về giáo lý tứ đế thì nó có 37 phẩm trợ đạo là đúng rồi, ai cũng biết nha. Nhưng mà ở đây thì nó Bồ Tát cũng tu tập 37 phẩm trợ đạo. Rồi mới đi tới, đi vào Đại Niết Bàn, thường là ngã tịnh. Thì cái điều này đó là tôi gọi là thưa, không bao giờ có một ý niệm nhỏ nào mà kỳ thị giáo lý tiểu thừa. Ở đây cái đó chứ không khéo người ta hay kỳ thị lắm. Tiểu thừa thì kỳ thị đại thừa, cho là kinh nghĩa là sáng tạo. Còn đại thừa thì quá cao siêu, sáng tạo một cách tuyệt vời, lại xem thường kinh điển tiểu thừa. Đó là những cái người mà học Phật mà vì danh, vì lợi, vì địa vị, vì chức tước, vì bản ngã, vì phe cách thì nó mới có cái tư tưởng đó. Chứ mà học mà vì giải thoát giác ngộ không hề nảy sinh cái tư tưởng đó nữa. Giáo lý tiểu thừa đành rằng là từ kim khẩu Đức Phật nói ra, mà tiểu thừa đại thừa đều xác nhận, đều xác nhận điều đó. Cho nên là giáo lý tiểu thừa là tứ diệu đế đó, là nền tảng của những người đi theo con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật, không được chê bai. Ngược lại cái tư tưởng đại thừa cũng dựa vào cái nền tảng tiểu thừa đó mà triển khai ra, triển khai sâu, triển khai rộng, triển khai nhiều mặt, triển khai thật là vững vàng, để cho các cái thứ kiến thức bình thường của những người phàm phu của ngoài đạo tà giáo, nghĩa là không có cái chỗ nào mà xen hở được, không có chỗ nào mà xeo, mà cãi, mà bác bỏ được. Do vậy mà từ cái tiểu thừa mà các vị nguyên bác thâm sâu đạt đạo, người ta triển khai ra cái giáo lý đại thừa để mà ứng dụng ngoài mặt, không có chỗ nào khuyết. Tôi nói thí dụ như giáo lý tiểu thừa có cái chỗ này khuyết nè. Các cái ông tỳ kheo á mà giữ giới mà cho tới nỗi nghĩa là ăn cướp rồi dọc đường á, nó bắt mấy ông tỳ kheo nó lấy cái dây cỏ, cái sợi cỏ có lông, có ống dài đó, nó trói mấy ông rồi lấy hết đồ đạc. Thì có những cái chàng ăn cướp đó, nó không hiểu mấy ông tỳ kheo này, nó nói tụi mình giết mấy ông này thì mình lấy đồ. Thì có những anh chàng ăn cướp nó biết, nó nói đệ tử của ông Cù Đàm, ông Phúc Ca đó, khỏi cần giết, cứ lấy cỏ mà trói à lấy gì cỏ trói đây, ngồi đó nhìn cỏ đây chịu tận à, thì không dám động tới cướp nào trong, mà không dám động cỏ nữa. Bởi vì trong cái luật là không cho thì kheo là chặt cỏ và đốn cây. Thế thì bây giờ mà nếu mà mình mở gì cỏ vậy thì nó chết cái bụi cỏ đó, cho nên ngồi đó chịu à. Đó, cái giới mà tiểu thừa mà chấp cái kiểu đó đó là cái kẹt ở trong cái thế gian này, người ta không có chịu được. Cho nên là cái giới đại thừa đó ta giải cách kiểu khác, cũng giữ giới mà giữ giới kiểu khác, vẫn làm lợi lạc cho chúng sanh mà không đến nỗi giống như u mê kiểu đó. Rồi còn một cái con ngỗng, cái nhà thí chủ đó, người ta đang ngồi, người ta xỏ chủ ngọc, rồi thấy ông tỳ kheo khất sĩ nó tới, rồi người ta bỏ cái rổ chủ ngọc đó, dây nhợ đó, người ta mới đi lên vô, ta lấy đồ ta cúng, lấy thức ăn ta cúng cho ông. Thì trong khi mà người ta bỏ nhà đó, người ta đi lấy thức ăn ta cúng cho ông á, thì nó có mấy con ngang con ngỗng đó, nó ở lần quần quần đó, cái nó vô cái này nó sốc, nó nuốt hết bao nhiêu cục của người ta. Thế thì tới chừng là cái người chủ nhà ta cúng xong rồi, ta coi lại là mấy cái viên ngọc của ta mất hết cả bao nhiêu viên á, ta mới nóng lòng tiền cổ của ta, ta mới đi thưa cái ông tỳ kheo này ăn cắp ngọc. làng xã bắt trà cứu ra đánh đập tơi bời. Đó chừng thời gian kế đó thì con ngỗng đó nó ăn cái thứ đồ đó, nó không chịu được, nó ngã ra nó chết. Thì đem cái con ngỗng nó mổ bụng nó ra thì nó có những viên ngọc đó. Thì cái người thí chủ này mới mời cái ông sư đó lại, nói rằng bây giờ chúng con xin để sám hối rồi tội lỗi thầy, chứ con nghi thầy lấy mà không phải là thầy ăn cắp mà là con ngỗng. Ông sư bây giờ ông nói thầy thấy đó chứ, thầy có thấy nó ăn đó chứ. Hỏi sao thầy thấy mà thầy không nói, để cho làng xã nó quánh thầy dữ vậy. Nói thầy tu mà mà giữ giới. Nếu mà sư nói mấy vị mần thịt con ngỗng sao, cho nên sư ông nói để chịu đánh đòn chơi tan nát hết vậy đấy. Thế thì là cái giữ giới của tiểu thừa đó, nó có cái gọi là giáo điều chủ nghĩa mà không có linh động. Do vậy cho nên là để nguyên cái giới tiểu thừa đó thì có thể bị kẹt đối với cái thế gian này. Những cái người trí cỡ nào đó, người ta không thuần tinh, người ta bác bỏ, ta gọi là tu như vậy là tiêu cực, là đần, có thậm chí là gần như đần độn. Cho nên là từ cái giới luật, cái giáo lý của tiểu thừa, người ta triển khai lên để giải tỏa những cái đó, không còn bị rắc rối nữa. Cho nên giới của đại thừa ta gọi là nhiếp luật nghi giới, tu thiện pháp giới, nhiều ít hữu tình trời. Tu thiện pháp nghe anh làm sao mà thân khẩu ý của anh không nói, không làm, không nghĩ những chuyện đau khổ cho người khác mà có lợi cho người khác, thì anh làm cái gì cũng đều gọi là anh được giữ giới rồi đó. Nhiều ít hữu tình giới, tu thiện pháp nhiều ít hữu tình, tức là làm lợi lạc cho chúng sanh. Thí dụ như là sóng biển dồi dập hởm rài chết đó, mà trong đó nếu có một ông tỳ kheo nào đó có một cái điều kiện gì đó mà có sức mạnh, mà gặp vài ba cô phụ nữ gì mà đang sống đến lăn lóc đó, cứ sốc lại cặp cổ lôi vô, lôi người thứ một, người thứ hai, người thứ ba, cứ bỏ dài dài đó. Mà đối với giáo lý đại thừa đó thì gọi là nhiêu ít hữu tình, hữu tình giới, thì cặp cổ hai ba cô mà không có bị tội. Còn tiểu thừa là không dám mà ngồi ra nhìn này nha, à, nhìn coi người ta chết à, nó non cái chỗ đó. Cho nên là đại thừa người ta triển khai để giải tỏa được, vẫn làm lành như thường mà không bị kẹt. Chứ không phải là đại thừa là đặt để ra những cái nào khác, cũng đều dựa vào cái căn bản của Phật giáo mà sâu hơn, vững vàng hơn, để đối phó những cái lý luận của ngoại đạo, của tà giáo. Cho nên ở đây các vị ta tu theo tiểu thừa đấy, dựa trên cơ sở giáo lý tiểu thừa mà đi vào đại niết bàn thị hiện Phật tánh. Nếu như tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát tín thọ kinh này thì đều được vào đại niết bàn. Nếu người không tin thì trôi nổi lăn lộn ở trong sanh tử ưu bi. Cao quý Đức Dương Bồ Tát hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, có thể có chúng sanh nào đối với kinh này không sinh lòng tôn trọng cung kính không? Đức Phật bảo: Này thiện nam tử, sao Như Lai nhập niết bàn có hàng ngũ si mê, mệnh danh là đệ tử Phật, làm chuyện phạm giới thiếu việc? Ham sự đấu tranh, bỏ bê 12 bộ kinh, đi học văn hóa ngoại lai, kinh sách tà đạo, để nhận lấy hư danh, nhận chứa 8 thứ vật bất tịnh, tự dối với mọi người, nói rằng Phật cho phép. Cái điểm này đó, cái từ mà tám cái thứ vật bất tịnh, các vị để ý cái đó. Rồi tự mình cảm giác, nhận thức về phần mình. Rồi đồng thời rồi mình nhìn ra trong cái cõi đời này, trong nước cũng như ngoài nước. Các vị nhìn cái việc làm của những người đệ tử Phật, các vị biết chân chánh cỡ nào và sai lạc cỡ nào. Các vị đọc học cái câu này là các vị có thể biết đấy. Ví dụ như tám cái vật bất tịnh đó hả, nói thì gọi là đánh trống nó động chuông, mà bức mây nó động rừng. Chứ cái đời nay á, từ Âu sang Á, từ Úc sang Việt Nam, là cái việc làm của những người đệ tử tử Phật nói chung của chúng ta sai với cái ý Phật nhiều lắm, sai vô cùng vô tận. Tám cái vật bất tịnh là gần như là có hết, chỉ có cái là tôi trai tớ gái thì các nhà sư ngày nay không có chứa, nhưng mà không có chứa, mà chứa những cái học trò mới đầu quân mới vào học đó. Mà mình sai xử nó, không dạy dỗ cho nó tốt đó, thì nó cũng gần giống như chứa tôi trai tớ gái. Còn thí dụ như tiền bạc sự nghiệp của cải mình có hết trơn, mà có hết trơn như vậy thì làm sao mà có đại niết bàn được? Niết là không, bàn là sự nghiệp, chỉ có không sự nghiệp mới có thể có niết bàn. Chứ nếu mà có sự nghiệp á, sự nghiệp càng lớn thì nó chi phối tâm hồn mình càng dữ, thì làm sao mà có niết bàn được? Cho nên là học rồi á, nhìn thấy là biết hết, thấy mình làm được cỡ nào mình biết hết, không làm được cỡ nào mình cũng biết hết. Chỉ có cái điều là không có ai mà dám tự nói mình như thế này, như thế kia, như thế nọ. Chứ có thể là những người học đạo đều biết hết. Thành ra là tự nhiên mọi người nói rằng là Phật cho phép để mà chứa tám thứ vật bất tịnh đó, tiền tài danh vọng sự nghiệp đó. Những người ngu si này đem chiên đàn mà đổi lấy gỗ tạp, đem vàng đổi lấy thau, đem bạc đổi lấy kẽm, đem chì và đem cam lồ mà đổi lấy độc dược, Như Lai gọi đó là những hạng người đáng thương xót này. Câu hay, Như Lai thì hiền lành quá, Như Lai không có quở rầy nhiều, Như Lai gọi là những người đáng thương xót, vì họ ở trong luân hồi sinh tử mãi mãi không có ngày ra. Thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo, còn tiền tài, còn danh vọng, còn sự nghiệp, còn là đủ thứ, thì làm sao có niết bàn được? Hết giờ rồi, thôi gần đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.